Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, gần thần. 1. Chu Tông Chủ, Kiến Nguyên Đế hít mắt, hơi hàm chứa tức giận nhẹ nhàng cùng Trích Tinh Nã Nguyệt Chu Chi nhìn nhau. Trẫm từ vào chỗ tới nay, đối với các ngươi Tinh Tú Tiên Tông vẫn kính trọng rất nhiều. 30 năm qua tổng cộng 17 lần sắc phong, lễ ngộ Chi Long chỉ đứng sau Đô Thiên Thần Cung. Lần này trẫm ngự giá thân chinh, không chỉ sớm dâng hậu lễ, mà lại dưới trướng tướng sĩ đối với ngươi tông cũng là không mảy may tơ háo. Ngươi sao dám cùng phản tặc cấu kết, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, phản bội Đại Ninh, cùng trẫm là địch. Tinh Tú Tiên Tông nâng tông mà tới, lấy 9 vạn tinh anh võ tu cùng 7.000 thuật sư gia nhập Thiết Kỳ Bang Thủy Sư. Chuyện này đối với triều đình tới nói không thể nghi ngờ là một đòn chí mạng. Tinh Tú Tiên Tông sai tới những thứ này môn nhân, chỉ sợ đến không ăn thua đều là ngoại môn đệ tử thân phận. Có lục phẩm tu vị công thể. Cái này 97.000 người chiến lực, thực có thể tương đương với 200-300 vạn đại quân. Liền càng không cần phải nói Tinh Tú Tiên Tông những kia nhất nhị phẩm cao thủ. Bọn họ đều có khí lay núi sông, rời núi lấp biển lực lượng, thường thường một người liền đủ để quyết định một chỗ cục bộ chiến trường thế cuộc hướng đi, là cực kỳ trầm nặng quả cân. Nếu như không phải Kiến Nguyên Đế còn có cái khác chuẩn bị, hắn hiện tại nên cân nhắc từ sông Thiên Hoài bờ phía nam rút đi. Trận chiến này Đại Ninh Thủy Sư quả thực bại cục đã định. Ở Tinh Tú Tiên Tông toàn lực đả kích dưới, Đại Ninh Thủy Sư dù là không có toàn quân tiêu diệt, cũng không còn sót lại bao nhiêu thuyền. Những kia dùng cho vận chuyển binh mã thuyền dân, còn có đã lên thuyền mười mấy vạn đại tướng, hơn nửa muốn táng thân bụng cá. Triều đình ở bờ phía nam 280 vạn đại quân, chỉ sợ cũng không bao nhiêu người có thể an toàn rút về bờ bắc. Bất quá Kiến Nguyên Đế rất nghi hoặc, cái này rất không nên. Trích Tinh Nã Nguyệt Chu Chi là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy nhất phẩm cao thủ. Có người nói sức chiến đấu của hắn cũng đạt đến siêu nhất phẩm cảnh giới. Bất quá so với hắn tu vị cùng thực lực, Chu Chi giao du rộng lớn càng nổi danh hậu thế. Người này giỏi về luồn cúi, biết đi cửa sau, đang cùng Vô Tướng Thần Tông quan hệ rất tốt, đồng thời cũng cùng các đại thần tông giao hảo. Tinh Tú Tiên Tông thậm chí một lần đóng vai triều đình cùng Vô Tướng Thần Tông trong lúc đó cầu nối. Nhân vật một người như vậy làm sao sẽ ở cục diện còn chưa trong sáng, thậm chí là Thiết Kỳ Bang ở thế yếu thời điểm, đột ngột tham gia, mà lại là một lần đầu nhập tất cả thẻ đánh bạc. Huống hồ Tinh Tú Tiên Tông công thể, võ đạo cùng pháp thuật, đều rất ỷ lại Chu Thiên Tinh Thần, được thần linh ảnh hưởng rất sâu. Nhưng mà Chu Chi không hề để ý tới tâm ý, ngoại trừ bắt đầu một khắc đó, hắn liền không lại nhìn thẳng nhìn Kiến Nguyên Đế một chút. Dù là Kiến Nguyên Đế từng chữ tiếng như lôi chấn, cực kỳ tinh chuẩn truyền vào trong tai của hắn, Chu Chi vẫn là không thèm để ý. Hắn thậm chí là hơi cảm thấy phiền chán, nhíu nhíu mày. Trong con ngươi tràn ngập căm ghét cùng khinh bỉ. Vị này ở quét nhìn Kiến Nguyên Đế quanh thân, đầu tiên là ngưng thần nhìn một chút Kiến Nguyên Đế trước ngực đầu kia có đầu rồng chó thân dị thú. Đón lấy lại nhìn phía Kiến Nguyên Đế bên trái đám kia thiết giáp hộ vệ. Chu Chi hai mắt ngưng lại, lập tức hơi phẩy tay áo. Tinh La Thiên Hải sao tinh kỳ điện kích. Trong chớp mắt, trời biến đất dị. Cái này thời điểm nếu như có người đứng ở sương mù dày phía trên hướng về bốn phía phương hướng, phóng tầm mắt tới, sẽ phát hiện chu vi bầu trời bỗng nhiên ám trầm xuống. Rõ ràng vẫn là ban ngày, tiếp cận vào lúc giữa trưa, trên trời lại hiện ra đông đảo tinh thần, sau đó toàn bộ bầu trời tất cả đều sụp đổ, mang theo cái kia đầy trời tinh thần từ phía trên rơi xuống, rơi rụng tại thế gian. Cái kia tất cả tinh thần không chỉ bị phóng to đầy đủ gấp trăm lần, còn đi xuống bổ ra vô số đạo điện quang, hướng về Kiến Nguyên Đế xe kéo phương hướng oanh hạ xuống. Cái kia lôi đình vừa bắt đầu chỉ là bắp đùi độ lớn, chợt hình thành rồi từng cây cực lớn lôi trụ, trong thiên địa bao phủ một mảnh chói mắt lam quang, để tất cả cấm quân giáp sĩ không dám mở mắt. còn có vô số lôi tương bốn phía tản ra. Khí thế lừng lẫy, không gì địch nổi, di diệt nơi đây tất cả tà dị lực lượng. Quốc sư Vũ Côn Luân lại vào thời khắc này một tay nâng bầu trời. Nâng lên toàn bộ bầu trời. Chu chi đòn đánh này tinh kỳ điện kích thần uy bằng bạc hùng vĩ đến khó mà tin nổi. Quả thực ngang ngửa với thần linh. Bất quá cái kia cũng không phải là hoàn toàn thuộc về hắn bản thân lực lượng. Tinh tú tiên tông là thuật sĩ lực lượng cường đại nhất tông phái một trong. Vũ Côn Luân dự tính sau lưng Chu Chi. Cái kia xương lớn bên trong. Ít nhất còn có 3.000 tên. Thậm chí là 5.000 tên tinh thần thuật sư trợ lực. Cùng với một tòa quy mô khổng lồ tinh thần trận pháp. Từ đó có thể biết cái này nhà tông phái cùng Thiết Kỳ Bang sớm có cấu kết. Quốc sư Vũ Côn Luân lại cũng không phải một thân một mình. Phía sau hắn đồng dạng có lượng lớn triều đình thuật sư phụ trợ thi pháp. Ở trung quân phía sau, lòng liễn phía sau tòa kia doanh trại bên trong, thì có 12,000 vị thuật sư. Bọn họ một phần là xuất từ đại nội, một phần nhưng là từ Nam Bắc các nơi trưng tập mà tới. Vũ Côn Luân bản thân càng có một tòa tiêu hao mấy ức số tiền lớn chế tạo trận đan. Đi theo kiến nguyên đế lòng liễn di động, Vũ Côn Luân triển khai mộng huyễn chi pháp bao trùm chu vi 50 dặm. Lại như là một cái cực kỳ lớn dù, đem kiến nguyên đế chu vi cấm quân giáp sĩ, tất cả đều bao phủ ở bên trong. Ở cái này che trời ô lớn bao trùm che đậy trong phạm vi. Tuyệt đại đa số lôi đình đều bị cuối cùng tiêu hết. Những kia thanh thế thật lớn lôi tương hóa thành từng cái bong bóng hóa khí. Bất quá vẫn có một phần lôi đình đánh đi vào. Mạnh mẽ đánh nát hắn cái này, mộng huyễn phao ảnh thiên cương pháp. Ở Chu Chi ý chí vặn vẹo thao túng xuống, hướng về kiến nguyên đế bên trái thiết giáp ngự vệ oanh kích tới. Lúc này long liễn chu vi, lại bay vút nổi lên 12 điều màu vàng óng cự long. Chúng nó ở long liễn phụ cận xoay quanh bay lượn, hình thành rồi một mảnh đường kính một dặm lồng ánh sáng màu vàng óng. Cái kia chói mắt màu xanh lam lôi đình, cùng lồng ánh sáng màu vàng óng rằng co chốc lát. Cuối cùng đem công kích hội nát bấy. Cái kia từng cái thô đạt người cánh tay lôi xa. Tiếp tục uốn lượn mà xuống. Kiến nguyên đế chu vi còn có Tiếu Hồng Trần cầm đầu đông đảo cung đình cao thủ hộ vệ ở bên. Thần sắc của bọn họ thoáng chần chờ. Vẫn còn là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không chung lôi đình đều không phải nhằm vào kiến nguyên đế đi. Đối với kiến nguyên đế kỳ thực không hề uy hiếp. Sở Mính càng là không phản ứng chút nào. Con mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm kiến nguyên đế. Không nhúc nhích, cái kia màu đỏ tươi ánh mắt cực kỳ khiếp người. Đổi thành bất luận cái nào tâm trí hơi hơi yếu một điểm. Đều muốn tê cả da đầu. Mà lúc này cái kia thiết giáp ngự vệ bên trong. Bỗng nhiên dần hiện ra 6 cái bóng người. Binh khí của bọn họ từng cái không giống. Hoặc cầm đau thương, hoặc là tay không. Lại đều ở trong khoảnh khắc đem tất cả oanh kích tới lôi đình hết tốc lực chấn áp càn quét. Trích tinh nã nguyệt Chu Chi không khỏi nhíu mày. Hắn cái kia tuấn tú xuất trần mặt hơi xanh lên. Nghiêm nghị như sắt, ánh mắt thì lại thất vọng vô cùng. Từng chữ từng câu nói. Quả thế, thì quân cùng vọng thiên hống. Được, rất tốt. Đối diện long liễn trên kiến nguyên đế lại là kinh nộ dị thường. Để cho hắn tức giận không là vừa nãy cái kia thần linh giống như uy lực hùng vĩ ánh chớp. Mà là Chu Chi cái kia khinh bỉ căm ghét xem thường tư thái. Lão thất phu này. Hắn lại dám như thế. Cái này nháy mắt. Kiến nguyên đế lại có trực tiếp thả ra vọng thiên hống. Để vọng thiên hống thì độc thả ra ngoài. Đem tinh tú tiên tông trên dưới tất cả mọi người. Còn có cái kia tất cả thiết kỳ bang tướng sĩ. Tất cả đều lây. Chuyển hóa độc thì ý nghĩ. Đến lúc đó hắn cũng muốn xem thử xem. Lão tặc này là cái gì loại vẻ mặt. Bất quá kiến nguyên đế vẫn là ngăn chặn trong lồng ngực lệ khí. Đời đầu vọng thiên hống thì độc là không thể khống chế. Liền vọng thiên hống tự thân đều không cách nào khống chế. Một khi cái này thi độc truyền bá đi qua. Cái này sông lớn Nam Bắc chắc chắn gây thành đại quy mô thi tai. Chu vi mấy châu thậm chí mười mấy châu địa vực đều sẽ đem 10 phòng 9 không? Bị trở thành đất trống đất khô cằn. Mà những thứ này nhân khẩu đông đúc nơi. có thể lấy vì hắn cung cấp khổng lồ hoàng đạo long khí. Còn có hắn cần gấp tiền tài thuế phú. Người bình thường đều sẽ không làm loại này ngu xuẩn việc. Kiến Nguyên Đế càng sẽ không. Đặc biệt là hôm nay trận chiến này. Kiến Nguyên Đế tự nghĩ chính mình có niềm tin tất thắng. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trên mặt lại là hào không dị sắc. Hắn vừa dùng tay nhẹ nhàng vỗ về Vọng Thiên Hống đầu. Vừa cười nói. Chu Tông Chủ thật tinh tướng. Con thú này đúng là Vọng Thiên Hống. Bất quá Tông Chủ cứ yên tâm đi. Con thú này là chậm lấy hơn 100 đầu cao phẩm cự linh huyết nhục ngưng luyện mà thành. Không dính nửa điểm ta nhân tộc máu. Mà lại chậm đã đem con thú này hàng phục. Điều động do tâm. Ngày xưa chúng thần làm vì đẩy lùi đời thứ hai Thánh Hoàng Bắc Phạt Đại Quân. Chế tạo ra đời đầu Vọng Thiên Hống cái này một châm đối với ta nhân tộc binh khí. Nhưng mà chậm ngày gần đây tinh tế suy nghĩ. Con thú này không hẳn không thể làm nhân tộc sử dụng. Đây chính là một món binh khí. Không có thiện ác chi tư. Đầu xem vật này bị nắm giữ ở trong tay ai. Còn thi quân, cái này không phải là qua quyết bình bình sao? Cái gì độc ta một nhà? Chư tông chư phái, đều không thiếu ngự thi người. Chung quanh đây thì có một nhà thi sơn tông. Năm gần đây nhiều lần trợ giúp Thiết Kỳ Bang tác chiến. Sở Hy Thanh trong tay còn có một con Hà La Ngư sát thi. Năm gần đây ở nước trên sát thương đông vô cùng. Mà lại ngự thi mà chiến. Há không dễ chịu tại để ta nhân tộc tướng sĩ đi cùng cự linh liều mạng. Kiến Nguyên Đế nói tới chỗ này lời nói hơi chậm lại. Ngược lại dùng lạnh lẽo ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Chu Chi. Cuộc chiến hôm nay cùng các ngươi Tinh Tú Tiên Tông không quan hệ. Xin mời Chu Tông Chủ cân nhắc sau đó làm. Không nên sai lầm. Thừa dịp Thủy Sư còn chưa giao chiến. Ngươi bây giờ quay đầu vẫn tới kịp. Chu Tông Chủ là thật muốn đánh tính đem truyền thừa 11,0005 Tinh Tú Tiên Tông. Rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Kiến Nguyên Đế câu nói chưa xong. Toàn bộ đất trời lại lần nữa nổ vang nổ vang. Vô cùng tinh lực từ Chu Chi quanh người bộc phát ra. Như là thông thiên cự trụ như thế xuyên qua toàn bộ thiên địa. Đánh xuyên 9 tầng vân tiêu. Sau đó lại là vô số tinh thần kiếm quang. Từ cái kia chu thiên tinh thần trên oanh bắn mà xuống. Chúng nó ngậm lấy các loại thuộc tính lực lượng. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi âm dương sinh từ các loại không chỗ nào mà không bao lấy. Mà lại như giọt mưa như thế dày đặc. Bao trùm Kiến Nguyên Đế long liễn chu vi 5 dặm phạm vi nơi. Kéo dài không dứt, cuồn cuộn không ngừng. Cùng lúc đó, đối diện xương lớn bên trong cũng truyền ra bồng bồng bồng tiếng vang. Tức thì lên tới hàng ngàn, hàng vạn mưa tên oanh bắn ra. Che kín đất trời giống như oanh bắn ở Kiến Nguyên Đế trung quân 135 vạn cấm quân giáp sĩ phía trên. Những thứ này mũi tên, tất cả đều có tinh thần lực lượng gia trí. Chẳng những có vượt xa lúc trước tầm bắn. Còn có vượt qua ít nhất gấp đôi uy lực. Vẻn vẹn 10 cái hô hấp sau khi. Cái này điều dài tới 30 dặm chiến tuyến liền vang lên một mảnh. Leng keng tiếng. Vang. Khắp nơi tử thương tàn tạ. Từng mảng thê thảm cực kỳ tiếng kêu rên truyền khắp khắp nơi. Càng đáng sợ chính là ở trên bầu trời. Còn có trước sau 5 tầng mưa tên. Đối phương ở trong sương mù dày đặc. Ít nhất tổ chức 20 vạn tinh nhuệ xạ thủ. Ở 10 cái hô hấp bên trong hoàn thành 6 lần liên tục bắn. Mà cái này 100 vạn mũi tên. Sắp ở sau đó mấy hơi thở bên trong trước sau rơi rụng. Quốc sư Vũ Côn Luân mộng ảo ô lớn. Cũng chỉ chống đỡ mấy cái hơi thở. Liền bị mưa rơi tinh thần kiếm quang oanh kích đến thủng trăm ngàn lỗ. Đầu tiên là linh tinh tinh kiếm nổ xuống. Đón lấy số lượng càng là càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng dày đặc. Những thứ này tinh kiếm cũng không còn là chỉ về những kia bên trái thiết giáp ngự vệ. Mà là đánh về Kiến Nguyên Đế bản thân. Kiến Nguyên Đế một đám đại nội cùng cẩm y vệ cao thủ đã chuẩn bị ra tay. Làm vì Kiến Nguyên Đế chống đỡ cái kia đầy trời kiếm khí. Kiến Nguyên Đế lúc này lại giơ tay đi xuống ép một chút. Ra hiệu một đám bộ hạ ngừng tay. Hắn cười tủm tỉm nhìn Sở Mính. Sở Mính trên mặt vẫn không có tia chút nào biểu tình. Đỏ tươi trong con ngươi không có bất cứ rung động gì. Bất quá ở Long Liễn trên không 20 trượng ở ngoài, lại xuất hiện từng mảng ngân kính đao cương, lại đem tất cả tinh thần kiếm quang tất cả đều phản xạ thiên gãy. Kiến Nguyên Đế không khỏi cười ha ha, ánh mắt đắc ý phi thường. Sở Mính mặc dù lại thế nào đi nữa oán hận chống cự hắn thì lại làm sao? Khi ý niệm của hắn truyền đạt đi qua, nữ tử này vẫn phải là ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của hắn làm việc. Bất quá khi hắn cảm ứng đến Chu Chi trên người tràn đầy tinh lực, tầm mắt lại lần nữa bị hấp dẫn tới thì ánh mắt của hắn rồi lại hơi chìm xuống. Toát ra mấy phần nộ hận cùng sát cơ. Vẻn vẹn chỉ cái này ngăn ngắn mười mấy hơi thở. Trích Tinh Nã Nguyệt Chu Chi cùng phía sau hắn những kia thuật sĩ cùng tiễn thủ, liền sát thương dưới trướng hắn tiếp cận 10000 cấm quân tướng sĩ. Lúc này hắn lại còn có dư lực, lại một lần ngưng tụ lại phong phú đại lôi đình, lấy chu thần cực chiêu tinh kỳ điện kích oanh kích Long Liễn. Kiến Nguyên Đế nhìn từ không trung hạ xuống phong phú đại lôi đình, còn có cái kia chói mắt ánh sao, cũng không chỉ có âm thầm hoảng sợ. Đòn đánh này tinh kỳ điện kích thần uy, vẫn là sánh vai thần linh. May mắn ở Vũ Côn Luân cùng rất nhiều đại nội thuật sư pháp lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Cái kia bàng bạc mênh mông lôi đình xuyên thấu mộng ảo ô lớn, uy lực cũng đã yếu bớt đến không đủ năm thành. Hết chương.